Chương 110, không ai nhường ai. Nhưng kỳ quái là, đứng núi chịu sào Đế Minh quyết uy áp tiểu Nam Hải, lại phảng phất cái gì đều không cảm giác được, cờ hắn không thối lui chút nào trừng mắt Đế Minh quyết, từng chữ nói, không muốn mặt đây là ta nói, hắn dùng sức về sau kéo một cái. Chỉ nghe lạch cạch một tiếng, trong tay hai người ngọc châm gãy thành hai đoạn. Hai người cùng nhau nhìn về phía trong tay chỉ còn lại một nửa ngọc thạch, rõ ràng dung mạo một cái thi đấu một cái tuấn mỹ, nhưng thần tình kia nhưng cũng là một cái so một cái khủng bố. Vừa mới vẫn chỉ là Đế Minh quyết phóng ra đáng sợ uy áp, lần này liên tiểu Nam Hải trên thân, cu nở dê có khí thế kinh khủng giống như thủy triều mãnh liệt mà ra. Một bên khách nhân cùng lão bản đã bị dọa tè ra quần. Hàn Dạ lại là khiếp sợ không gì sánh nổi cùng không thể tưởng tượng nổi. Cái này tiểu Nam Hải rốt cuộc là ai, vì cái gì vờ ơ y ma có thể cùng nhà hắn quân thượng so đấu uy áp cùng khí thế? Phải biết, nhà hắn quân thượng đó là cái gì tu vi à, đế vương giận dữ, vạn dặm quỷ sát, dù là tại tu tiên đại lục, quân thượng dưới cơn nóng giận, tất cả mọi người cũng chỉ có thể run lẩy bẩy. Coi như bây giờ áp chế chín thành thực lực, nhưng nơi này là diễn vũ đại lục à, cái này tiểu Nam Hải càng là liên linh lực cũng còn không cách nào tu luyện. Nhưng vợ ơ y ma có thể cùng nhà hắn quân thượng trực tiếp chống lại, hẳn là hắn giờ khắc này ở nằm mơ giờ phút này xuất hiện tại chân bảo các bên trong tiểu Nam Hải, tự nhiên là tiểu bảo. Trước kia còn ở tại vô danh sơn cốc thời điểm, tiểu bảo cu nở dê thường xuyên sẽ một mình rời núi, tiếp một chút âm thầm giao dịch, không cần lộ diện lính đánh thuê nhiệm vụ, kiếm được tiền tài liền cho mộ nhan mua đồ. Cho nên, trong tay hắn vàng lá, là chân chính chính hắn kiếm, mà cũng không phải là mộ nhan cho. Hôm nay sẽ ra ngoài, cũng là nhìn thấy Trần Khánh Phong cho Trần mãi mãi tặng quà, hắn mới nhớ tới đã rất lâu không cho mẫu thân mua lễ vật. Lúc này mới chạy đến trên đường đi dạo. Thật vất vả tại chân bảo các nhìn chúng một cái bạch ngọc trâm, cảm thấy miễn cưỡng xứng với mẫu thân, muốn mua, không nghĩ tới vợ ơ y ma ra một cái không muốn mặt nam nhân cùng hắn đoạn. Ngươi làm hư mẫu thân của ta đồ vật, ngươi bồi tiểu bảo nhướng mày lên, hung hăng trừng mắt Đế Minh Quyết. Đế Minh Quyết mài rằng, tiểu gia hỏa, đây là đồ của ta, ta hai người không ai nhường ai, trên thân tán phát vô hình uy áp cu nở dê càng lúc càng lớn. Thậm chí toàn bộ mặt tiền cửa hàng, lại bắt đầu có chút chấn động, trên xà nhà, còn có cho bụi đổ rào rào rơi xuống. Khách quan, thủ hạ lưu tình a, lão bản mắt thấy tiệm của mình cũng nhanh muốn giữ không được, rốt cuộc không lo được sợ hãi, lộn nhào quay lại đây, têu dên nói, vì già nào y. Vị này tiểu công tử, các ngươi bất giận, xin bất giận a, các ngươi có phải hay không muốn mua cái này đuôi phượng bạch ngọc châm tiểu điểm, cái này còn có đây này cam đoan so kia đuôi phượng bạch ngọc châm còn tốt, nhìn các ngươi cũng đừng cái nữa lại tranh hạ đi, tiệm của ta đều muốn giữ không được a. Nói, lão bản lại lộn nhào chạy đến tay mình ấn dưới quầy mặt, đem hai cái hộp gấm nâng ra. Hộp gấm mở ra, chỉ thấy bên trong cũng không phải là đuôi phượng bạch ngọc châm, mà là một chiếc vòng tay, cùng một đôi vòng hai. Mặc dù không phải đuôi phượng bạch ngọc trâm, thế nhưng là cái này vòng ngọc cùng vòng thai lại là cùng đuôi phượng bạch ngọc trâm giống nhau như đúc tính chất. Mà lại làm công càng thêm phức tạp tinh vi, tại quang mang chiếu xuống, cu nở dê lộ ra càng thêm xuất trần thoát tục. Hừ, xem như miễn cưỡng xứng được với mâu thân của ta đi, tiểu bảo nghĩ, sau đó nhón chân lên, cầm đi long phượng bạch ngọc vòng hai. Hừ, xem như miễn cưỡng xứng với bổn quân nữ nhân, Đế Minh Quyết nghĩ, sau đó vung lên, đem long phượng bạch ngọc vòng tay lu nở dê nhập trong tay áo. Chỉ một thoáng, nguyên bản lung lay sắp đổ mặt tiền cửa hàng khôi phục bình thường, đáng sợ uy áp biến mất, run lẩy bẩy khách nhân cùng hỏa kế, cu nở dê từ dưới đáy bàn bò lên ra. Thấu chương xong.